phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 35, góc truyện audio.com. Ấy, ta chỉ đùa chút thôi mà. Gần đây ta nghe nói trong kinh mới mở một nơi gọi là mỹ nhân lâu. Mỹ nhân nhiều như mây, chỉ bán nghệ không bán thân, có hứng thú đi một chút không? Vân Vương, Lãnh Phi Vân, Khêu Mi hỏi, đúng vậy nha, đệ cũng có nghe nói. Nơi đó giống như thiên đường nhân gian A-Hát, còn nữa trong đó còn có một loại rượu mới, là Mỹ Thử A-Hát, đệ muốn đi thử cho biết A-Hát Hiên Vương. Lãnh Hiên, phấn khởi nói, vậy cô, tự xưng của Thái Tử, cũng muốn nếm thử xem loại Mỹ Thử đó nhưng mà đến tối cô mới đi được Thái Tử cũng đồng ý lên tiếng. Bản vương lại không vấn đề gì. Ở đó có một hoa khôi tên là Băng Cơ mỗi tuần múa một vũ khúc có thể so sánh với đệ muội A-Hát. Thần sắc Lãnh Thế Tuyệt tối lại, ánh mắt xét lạnh nhìn Vân Vương, hơi dùng mình nhưng vẫn khiêu khích nhìn Lãnh Thế Tuyệt sau đó lại tươi cười. Ta chỉ đùa với đệ thôi, để chúc mừng đệ lần này an toàn trở về. Ta sẽ đãi khách, đệ không phải vì sợ. Khiêu khích trắng trợn. Tuy không nói hết nhưng ai cũng hiểu được là đang ám chỉ Lãnh Thế Tuyệt sợ Nhược Ly. Lãnh Thế Tuyệt lạnh mặt nhìn hắn. Không đợi Lãnh Thế Tuyệt trả lời, Hiên Vương đã la lên tam ca, tuy là tam tẩu rất đẹp, nhưng huynh không đến nổi là sợ tẩu tử đến vậy chứ. Hiên Vương hét lên, câm miệng, ta vẫn chưa nói là không đi. Vậy tối nay hẹn ở Đông Thành đi. Một lời đã định, Lãnh Thế Tuyệt đã hơi hối hận. Nếu Nhược Ly mà biết chắc chắn sẽ giận, tôi cứ để Lãnh Nhất ở lại với nàng hắn đi có lệ sau đó sẽ về sớm. Nhưng rất không may cho Lãnh Thế Tuyệt, bọn họ nói chuyện Nhược Ly đều nghe thấy. Lúc nãy đi dạo phố và mua vài thứ xong, hai người họ đã đến Bát Tiên Lâu dùng cơm, trùng hợp là lại ở phòng cách vách với Lãnh Thế Tuyệt. Giỏi lắm, dám lén nàng muốn đến kỷ viện sao? Liên Nhi thấy thần sắc Nhược Ly hơi lạ nhưng cũng không dám hỏi. Cũng không còn hứng thú, Nhược Ly dùng xong cơm thì lập tức về phủ. Còn phần Ti Thi thật ra nàng cũng muốn xác định một việc, nên cũng không giữ nàng lại nữa. Lúc trở về phủ, Lãnh Thế Tuyệt đang ở thư phòng. Nhược Ly, về rồi sao, có mệt không? Ta nghe quản gia nói nàng mời Trần Tiểu Thư đến sau đó cùng ra ngoài. Ta chỉ đi dạo thôi. Còn chàng về khi nào? Nàng tươi cười hỏi, ta về cũng một lúc rồi. Đã ăn gì chưa, ta cho người dọn cho nàng? Lúc nãy đã ăn rồi. Thế thì tối nay chàng rảnh không? Có chuyện gì sao? Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi chút thôi. Mấy ngày nay ta thấy chàng rất bận nên muốn làm vài món ăn cho chàng thôi. Lãnh Thế Tuyệt hơi chột dạ một chút, tối nay ta có hẹn ra ngoài rồi. Nàng đừng buồn, mai ta mang nàng đến Nguyệt Hồ dạo có chịu không? Chàng có hẹn, không phải là mỹ nhân chứ? Nhược Ly cười trêu hỏi, ách, ta sao lại hẹn với nữ nhân chứ? Suy nghĩ bậy bạ, Lãnh Thế Tuyệt chột dạ nhưng vẫn chối. Vậy được, ta về phòng trước. Lãnh Thế Tuyệt ơi, Lãnh Thế Tuyệt, chàng lại dám gạt ta. Ta đã cho chàng cơ hội cũng vẫn gạt ta. Chấm, đến tối. Lúc Lãnh Thế Tuyệt đi có ghé qua phòng nàng nhưng Liên Nhi nói nàng mệt nên đã ngủ. Hắn cũng không làm phiền nàng, chỉ kêu Lãnh Nhất ở lại nhà với nàng. Nửa canh giờ sau, Lãnh Nhất, đi thôi, nghe thấy phía sau có tiếng nói của Nhược Ly. Mới quay người lại thì thật ngạc nhiên, A-Hát, là một thiếu niên phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, ôn nhã như ngọc. A-Hát, lại có một chút khí thế hiên ngang. Đâu còn là một mỹ nhân chứ, rõ ràng là một thiếu niên mà. Vương, Vương Phi, Lãnh Nhất lắp bắp nói không ra lời. Ha ha ha, nhìn đến ngốc vậy, có phải thấy ra anh Tuấn hiên ngang nên bị hớp hồn rồi không? Vừa nói vừa lấy quạt nâng cầm hắn lên. Ách, Vương Phi đây là đang trêu ghẹo hắn. A-Hát, Vương Phi người đây là muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, gọi là Dạ công tử. Nga, Lãnh Nhất có chút ngốc trệ trả lời. Đến trước cửa, Vương Phi, A-Hát, Dạ công tử người thật muốn vào sao? Đương nhiên, nếu không sao phải đến đây. Nói xong cũng không quản Lãnh Nhất mà bước thẳng vào trong. Có ai nói cho hắn biết vì sao Vương Phi lại muốn vào kỷ viện chứ? Ra mà biết hắn cho Vương Phi đi chắc chắn sẽ giết hắn. A-Hát, Lãnh Nhất khóc không ra nước mắt vừa đi vào trong. Bên trong quả thật là thiên đường nhân gian A-hát. Trang trí tinh xảo, người đẹp như mây mỗi người một vẻ nhưng không tục tàn thấp kém mà rất có khí chất ôn nhu. Dịu dàng, tùy mị và quyến rũ làm hắn không khỏi ngẩn ngơ. Ai ôi, công tử gia ngài mới đến lần đầu sao? Tú bà vừa thấy Nhược Ly đã bước đến. Vị này chắc hẳn là mama ở đây rồi. Gia nghe nói nơi đây cô nương xinh đẹp tuyệt trần nhưng không biết là mama cũng là một mỹ nhân A-hát vừa nói vừa dùng tay khều nhẹ vào lòng bàn tay của vị ma. Ma kia, khuôn mặt của nàng ta đỏ lên người thật dẻo miệng mà. Ăn nói ngọt xớt muốn cướp tim của nhân ra sao? Giọng nói ngọt ngào ổng ẹo lên tiếng. Tay thì học theo Nhược Ly cào cào lòng bàn tay Nhược Ly ánh mắt thì đưa tình. Khụ khụ, ngươi không phải muốn công tử đứng vậy chứ? Lãnh Nhất cắt ngang, giết chết hắn đi, vương phi cứ như là một tên ăn chơi. Còn cầm tay liếc mắt đưa tình nữa A-hát. Dạ A-hát người ở đâu? Mau tới mang vương phi về đi A-hát. Hắn vừa nói vừa ngẩn mặt nhìn trời. Ách, ra, không phải chứ, sao ra lại ở đây? Lại nhìn Nhược Ly đi phía trước đột nhiên trong lòng rung lên. Không. Không phải là đi bắt ghen chứ. Vương phi của hắn rất cường A-hát. Dạ A-hát người tự cầu phúc đi. Hôm nay hắn được lệnh đi làm việc nên không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Trên lầu Lãnh Thế Tuyệt bỗng hát xì một cái. Đưa mắt nhìn về phía đài giữa lâu. Bỗng đứng phất dậy. Dưới kia hắn thấy được một dáng người tưởng mình lầm. Lại thấy Lãnh Nhất đi theo phía sau. Nữ nhân này nàng đến đây làm gì? Người phía dưới dường như cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình. Chậm rãi ngẩng đầu lên khóe môi nở nụ cười làm Lãnh Thế Tuyệt ngây người. Bởi vì nụ cười đó rất lạnh. A-hát, ta thấy được người quen. Ta có thể lên lầu sao? Được chứ, nhân gia dẫn người lên nhã gian phía trên cười cười đi lên. Chiến huynh, đã lâu không gặp, ta có thể ngồi cùng bàn với huynh không? Khoa tay làm một tế chào. A-hát, được, vậy đa tạ trước, không khách khí rồi lại lấy một tấm ngân phiếu nhét nhẹ vào cổ áo của nàng ta. Chấm, thưởng cho ngươi A-hát người thật đáng ghét, trêu chọc nhân gia rồi lắc mông đi xuống lầu. Cách chương.